Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, con gâu. Tiểu tử, ngươi là đang nói đùa mà, cái kia Sa Nhẫn hiển nhiên không nghĩ tới Shinosuke vậy mà sẽ nói như vậy, rõ ràng quấn lấy băng vải, hiển nhiên là một cái thương binh, nhìn niên kỷ đoán chừng là Jinin. Konoha, liền là một đám ra vẻ đạo mạo ra hỏa, thương binh. Jinin, còn bị bách trên chiến trường. Đây là vị này Sa Nhẫn trong đầu xuất hiện ý nghĩ. Cho dù tại bọn hắn nhân viên khan hiếm Sa Ẩn, cũng sẽ không để thương binh trên chiến trường. Chớ đừng nói chi là Shinosuke loại này Jinin cấp bậc thương binh. Ngay cả làm bia đỡ đạn tư cách đều không có. Ngươi còn không đi mà, Shinosuke một mặt nghi hoặc nhìn vị kia Sa Nhẫn. Êm mềm làm sao đột nhiên mắng lên, mặc dù mắng không phải mình, mà là Konoha, tiểu tử, muốn trách ngươi thì trách ngươi số mệnh không tốt, tiễn ngươi lên đường, chiến tranh không thích hợp ngươi hài tử như vậy, mặc dù cảm thấy Shinosuke đáng thương. Nhưng vị này Sa Nhẫn như cũ không có buông tha Shinosuke ý tứ. Dù sao hai người lập trường đã chứng minh giữa bọn hắn không có khả năng tồn tại nhân từ. Nhìn thấy vị kia Sa Nhẫn hướng phía mình xông lại, Shinosuke yên lặng lắc lắc đầu nói, chẳng lẽ phát một lần thiện tâm, nhưng người lại không tiếp thụ. Cái này thì không thể trách ta, nói chuyện đồng thời song tay chậm rãi kết ấn. Tại đối phương cách mình mười mấy thước địa phương, Shinosuke đã kết xong cái cuối cùng ấn. Kuchiyose no Jutsu, oanh, một trận to lớn xương trắng dâng lên. Cao tới mười mấy mét, trong xương mù trắng có một cái bóng đen to lớn. Bành, bóng đen nâng lên một chân trường, vừa vặn dẫm tại vị kia Sa Nhẫn trên đầu. Tại đối phương ánh mắt tuyệt vọng dưới, đem nó dẫm trở thành bánh thịt. Shinosuke ngươi rốt cục kêu gọi ta đi ra, xương trắng tán đi. Lộ ra là một cái to lớn vô cùng tinh tinh, thật giống như trong điện ảnh con gâu. Bắp thịt cả người đâm kết, tràn đầy bạo phát tính lực lượng cùng cường đại lực phá hoại. Mà bây giờ con này đại tinh tinh chính một mặt bất mãn hướng đỉnh đầu của mình Shinosuke oán trách. Con gâu. Đã lâu không gặp, Shinosuke cười híp mắt cùng mình dưới chân to con chào hỏi một tiếng. Chúng ta trước mấy ngày mới vừa vặn gặp qua, hiển nhiên con gâu hình thể mặc dù lớn, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy hồ lộng qua. Trước mấy ngày Shinosuke còn tại linh hầu nhất tộc bên trong. Các loại hầu tử hắn đều gặp toàn bộ, đương nhiên cũng nhìn được con gâu loại này không giống với lục nhĩ hầu tử. Phải nói là tinh tinh, con gâu chúng ta mau đuổi theo bên trên đại bộ đội. Ta dẫn ngươi đi đánh nhau, hiện tại đại bộ đội cái bóng đều nhanh muốn không thấy được. Shinosuke cũng không muốn mình chạy đến thời điểm. Konoha đã kết thúc chiến tranh rồi. Đánh nhau, tốt, ta nhất định sẽ so lục nhĩ giết càng nhiều, nghe đánh nhau. Tràn ngập bạo lực thừa số con gâu lập tức hưng phấn. Nện bước to lớn bước chân, nhanh chóng hướng phía bên phải chiến trường chạy tới. Mà tại một bên khác, Naratakaraji dẫn đầu Konoha một nửa ninja, đã đuổi kịp Sa Ẩn bộ phận thứ hai ninja, giữa song phương không thể tránh khỏi chiến đấu ở cùng nhau. Hỏa độn, hào hỏa cầu, phong độn, đại đột phá, hỏa độn, Jukoku, lôi độn, địa tàu, thổ độn. Nhằm thiết côn, Konoha hơn 10 vị ninja cùng một chỗ đối phía trước đông đảo Sa Ẩn phát động một vòng nhẫn thuật công kích. Những này Sa Ẩn nguyên bản đã bị Konoha ép luống cuống tay chân. Làm sao có thời giờ đối phó những này nhẫn thuật? Trong lúc nhất thời một cỗ tâm tình tuyệt vọng xông lên đầu. Thổ độn, thổ lưu tường thành, người tại lúc tuyệt vọng. Thường thường đều là anh hùng ra sân thời điểm. Không phải sao, tại những này Sa Nhẫn nhắm mắt chờ chết thời điểm. Một đạo cự đại tường thành đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đứng vững tại trước mặt bọn hắn. Rầm rầm rầm, Konoha một vòng này nhẫn thuật công kích đều không ngoại lệ đều bị thành này tường cản lại. Tường thành mặc dù đã hiện đầy vết nứt, nhưng lại như cũ sừng sững không ngã. Thổ độn, địa thứ, phốc thử, phốc thử, phốc thử, sợ không kịp đề phòng phía dưới. Cái kia hơn 10 vị Konoha ninja trong nháy mắt bị cát phía dưới đâm ra tới gai sắc cho đâm xuyên. Qua, chỉ dùng một cái nhẫn thuật, liền giải quyết Konoha 10 cái thực lực không kém ninja. Có thể thấy được trước mắt vị này sao ẩn thực lực như thế nào. Là Fujihara đại nhân, những cái kia được cứu sao ẩn rốt cuộc mới phản ứng. Một mặt ngạc nhiên nhìn xem đứng ở trước mặt mình trung niên nam nhân. Các người mau chóng rời đi, nơi này ta cản trở, tên là Fujiwara ninja quay đầu đối người đứng phía sau nói ra. Trầm ổn trên mặt, không có chút nào bối rối chi sắc. Vâng, mấy vị sa ẩn không có từ chối. Nhanh chóng rời đi, Konoha ninja muốn truy kích, nhưng đều không ngoại lệ đều bị Fujiwara dùng thổ độn nhẫn thuật cho ngăn lại. Thậm chí còn giết không ít Konoha ninja. Fujiwara, cái kia bị Iwagakurei phát hiện gián điệp, Nara Takarazi nhìn xem đem thổ độn nhẫn thuật dùng xuất. Thần nhập hóa, ngăn trở đông đảo Konoha ninja. Có phần có một loại một người giữ ải vạn người không thể qua Fujiwara. Lông mày không khỏi nhíu một cái. Đối phương danh khí cũng không nhỏ. Là xa nhẫn phái đến nham ẩn gián điệp. Hơn nữa còn thành công làm tới nham ẩn Jonin, tiếp xúc cùng học tập không ít nham ẩn thổ độn nhẫn thuật cùng vận dụng tâm đắc. Hắn một tay thổ độn nhẫn thuật, cho dù tại nham ẩn cũng là cực kỳ ưu tú. Cuối cùng bị nham ẩn phát hiện gián điệp thân phận, giết nham ẩn truy kích ninja về sau. Đối phương thành công về tới xa ẩn. Đồng thời còn lên làm xa ẩn bí ẩn bộ đội bộ trưởng vị trí. Xa ẩn bí ẩn bộ đội. Đối với Konoha Anbu, bộ trưởng tự nhiên tương đương với Konoha Anbu bộ trưởng. Thổ độn nhẫn thuật, không có lửa bạo lực, không có gió sắc bén, không có lôi nhanh chóng, không có nước thiên biến vạn hóa hình thái. Nhưng ở phòng ngự bên trên, thổ độn nhẫn thuật tuyệt đối vung còn lại 4 hệ nhẫn thuật mười mấy con phố. Mà Fujiwara lại cực kỳ am hiểu thổ độn nhẫn thuật. Tại phòng ngự của hắn tính, xa ẩn vậy mà khó khăn lắm chặn lại Konoha đông đảo ninja công kích. Từ đó nhanh chóng từ chiến trường rút lui. Fujiwara dùng thực lực của mình nói rõ, một vị cường đại ninja trên chiến trường có thể phát huy như thế nào tác dụng cực lớn. Atobe, dừng, ba người chúng ta đi kiềm chế Fujiwara, làm bên phải chiến trường quan chỉ huy. Nara Takarazi vội vàng gọi tới mình hai cái cơ hữu tốt. Nếu là lại để cho Fujiwara thì phát triển tiếp, Konoha có thể hay không toàn diệt cái này sao ẩn bộ đội thật đúng là ngừng khó nói. Ân, giao cho ta a, Akimichi Hayashi thân thể cao lớn đứng dậy. Thở một hơi thật dài quát to, bội hóa, hắn giao cho ta, lời nói vẫn không nói gì, nương theo lấy đại địa chấn động, một thanh âm truyền đến, Shinosuke, Nara Takarazi nhìn xem cái kia to lớn hình thể con gâu. Dù hắn gặp qua Jiraiya đám người thông linh thú, nhưng nhìn thấy con gâu sau như cũ có chút cảm thán. Cái này hình thể so Jiraiya cóc còn muốn lớn hơn không ít. Với lại cái này cơ bắp nhìn xem liền cho người ta một loại cảm giác hết sức mạnh. Shinosuke thương thế của ngươi không có vấn đề mà, Fujiwara thế nhưng là thỏa thỏa tinh anh Jonin. Muốn lúc trước Nara Takarazi đương nhiên sẽ không nói cái gì. Nhưng bây giờ Shinosuke thế nhưng là thương thế tốt lên. Thực lực đoán chừng ngay cả trước đó một nửa đều không có. Khụ khụ giao cho ngươi con gâu, Shinosuke biểu thị. Muốn là mình không bị thương, nhất định có thể giống bóp chết con kiến bóp chết Fujiwara. Nhưng là hiện tại mình không phải thụ thương mà vậy liền giao cho mình triệu hoán thú tốt. Dù sao làm pháp gia, triệu hoán thú có thể giải quyết địch nhân. làm gì để cho mình ra sân? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.